Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 766 bắt ba ba trông dọ. Tư Mã U Nguyệt nói thành công làm vừa rồi sung sướng không khí trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người đều thu hồi gương mặt tươi cười, có chút sợ hãi mà nhìn tới khi Phương Hướng. Lão đại, ngươi trận pháp thật sự dùng được sao? Tề Vi đang ở cạo râu tay dừng lại, có chút không xác định hỏi. Tư Mã U Nguyệt xem hắn quát đến một nửa râu, nhận hắn này thanh lão đại, gấp cái gì, có hay không dùng một lát liền đã biết. Tư Mã U Nguyệt tương đương bình tĩnh nói, cùng khẩn trương hề hề mấy người một chút cũng không giống. Tề Vi ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, chính mình hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, vì thế lại bình tĩnh đi cạo râu. Mặc kệ ở khi nào, chỉ cần một tá để ý đến hắn râu, hắn đều có thể đắm chìm trong đó. Đối bên ngoài tình huống hờ hững, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn nháy mắt thay đổi cái khí chất, trong lòng cũng là say. Rõ ràng như vậy soái khí một cái tiểu tử, như thế nào liền như vậy thích một đại rúm râu đâu. Ở Lam Kiếm đám người khẩn trương chung, U Nguyệt bình tĩnh chung, còn có Tề Vi chuyên chú cạo râu giữa, nơi xa phía chân trời chậm rãi xuất hiện một ít điểm đen. Tiếp theo điểm đen càng lúc càng lớn, đúng là phía trước tới vây công bọn họ linh thú. Trương Sư Tỷ, Vũ Tình nhìn đến những cái đó linh thú lại đây, khẩn trương mà bắt được Chu Lam tay. Chu Lam lúc này lòng bàn tay cũng tất cả đều là hãn, bất quá nàng vẫn là cầm Vũ Tình tay. Thanh Tuyến run rẩy nói, không có việc gì, hẳn là sẽ không có việc gì. Tề Vi dâu quát xong rồi, hắn đem dao nhỏ thu hồi tới sau nhìn đến đã tới gần linh thú, thiếu chút nữa kêu ra tới, bị Tư Mã U Nguyệt một phen bưng kín miệng. Đừng kêu, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Tề Vi gật gật đầu, chờ ngoài miệng tay buông ra, nhỏ giọng mà nói, này đó linh thú như thế nào có điểm không thích hợp a? Lam Kiếm bọn họ cũng phát hiện, những cái đó linh thú tới gần sau cũng không có hướng tới bọn họ bay qua tới, mà là hướng sơn cốc phương hướng thẳng tắp bay đi. Tề Vi tiến đến Tư Mã U Nguyệt bên tai tới, nhỏ giọng hỏi, lão đại, đây là có chuyện gì? Những người khác cũng vọng lại đây. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đem hắn mặt đẩy ra, hỏi, làm sao vậy? Chính là những cái đó linh thú à, như thế nào sẽ hướng tới bên kia bay đi? Chúng ta rõ ràng ở bên này. Tề Vi nói, ở chúng nó trong mắt, chúng ta ở nơi đó. Tư Mã U Nguyệt chỉ sơn cốc, vì cái gì? Bởi vì ta thiết trí một cái trận pháp, cùng chúng ta hiện tại cái này trận pháp tương liên, chúng ta nơi này cảnh tượng cùng khí tức sẽ bị truyền tống đến cái kia trận pháp hiện ra, cho nên những cái đó linh thú cho rằng chúng ta ở trong sơn cốc. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, là trong truyền thuyết tử mẫu trận sao? Vũ Tình hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, ngươi biết tử mẫu trận? Vũ Tình cô nương cũng là trận pháp sư sao? Vũ Tình lắc đầu, nói, ta không phải trận pháp sư, chẳng qua cùng bậc sư phó cùng nhau đi ra ngoài quá, nghe hắn nói khởi qua tử mẫu trận, hắn lúc ấy cảm thán hiện tại thật nhiều trận pháp đều thất truyền, bởi vì này tử mẫu trận là dùng hai cái trận pháp cùng nhau, rất là đặc biệt. Ta mới nhớ kỹ, bậc sư phó là kiếm hiệp phái trận pháp sư sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, tạo nghệ rất cao, ở bên trong vây đều có không ít thế lực thực tôn kính hắn. Vũ Tình vẻ mặt sùng bái nói, nếu là cho hắn biết ngươi cư nhiên có thể bệnh sốt chết mẫu trận nói, khẳng định sẽ kích động điên rồi. Nói không chừng còn sẽ tìm đến ngươi đâu. Ngạch, vậy các ngươi vẫn là đừng nói đi. Tư Mã U Nguyệt nhưng không nghĩ ứng phó những cái đó tò mò người. Đặc biệt là gần nhất, như vậy vội thời điểm ẩn đi những cái đó linh thú đều bay đến sơn cốc mặt. Trên dừng lại, nhìn trong sơn cốc người lộ ra hung ác ánh mắt. Pi, một con kên kên chiều sơn trong cốc người công kích. Phun ra một ngụm hỏa cầu, kia hỏa cầu bay qua đi, đưa bọn họ ảo ảnh đánh tan. Cùng lúc đó, Tư Mã U Nguyệt bọn họ nơi trận pháp cũng cùng nhau hư rớt. Mấy người xuất hiện ở linh thú nhóm tầm nhìn, giả, linh thú nhóm phát hiện bị trêu đùa, càng thêm cuồng bạo, muốn bay qua xé chúng nó, lại phát hiện bị nhốt ở. Một đám ở khốn long trận ngao ngao gào giống, phi hành thú nhóm ở trận pháp bay loạn, một ít trên lưng thú thú đều bị bọn họ quăng đi ra ngoài rơi xuống trên mặt đất. Còn hảo những cái đó linh thú da dày thịt béo, liền tính quăng ngã như vậy một chút cũng không ngã chết. Lam kiếm bọn họ ở linh thú phát hiện bọn họ thời điểm liền đoán được trận pháp mất đi hiệu lực. Nhìn đến chúng nó muốn bay qua tới còn dọa nhảy dựng. Kết quả lại nhìn đến một đám loạn xuyến ra hỏa. Ha ha ha, những cái đó linh thú bộ dáng thật khôi hài. Hàm trong sáng vỗ đùi cười to. Xác thật hảo khôi hài, Lam kiếm cũng có chút buồn cười. Những người khác trên mặt cũng đều là sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng. Trời biết ở vừa rồi thời điểm bọn họ áo trong đều mướt mồ hôi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tề Vi hỏi, quát sạch sẽ dâu hắn còn trắng nọn sạch sẽ. Mi thanh mục tú, khá xinh đẹp, qua đi thu chúng nó. Tư Mã U Nguyệt nói, thu chúng nó, xác định không phải thu thập chúng nó sao? Bọn họ đi theo Tư Mã U Nguyệt bay qua đi. Ngừng ở giữa không trung nhìn bên trong những cái đó linh thú. Này đó linh thú thực lực đều rất cường. Liền như vậy mất tâm trí bị quỷ tộc người khống chế. Thật là quá đáng tiếc, Chu Lam nói. Đúng vậy, quá đáng tiếc, Vũ Tình tiếc hận nói. Ở các nàng xem ra, này đó linh thú nếu đã bị quỷ tộc người khống chế, chỉ có đường chết một cái. Bởi vì bọn họ khẳng định không thể thả chúng nó, cấp chính mình lưu lại hậu hoạn. Tiểu Mộng, này đó linh thú ngươi muốn sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu Mộng xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn đến bị nhốt trụ linh thú, hai mắt tỏa ánh sáng mà chạy tới, ngao ngao kêu lên. Nguyệt Nguyệt, này đó linh thú thực lực đều không tồi a, ta thích, ta muốn. Thực lực thoạt nhìn sắc thật không tồi. Ngươi thật sự muốn sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, muốn. Tiểu Mộng gật gật đầu. Có thể khống chế sao? Yêu cầu càng nhiều thời giờ, Tiểu Mộng nói. Bất quá sẽ không có vấn đề. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Tư Mã U Nguyệt dặn dò. Ân, Tiểu Mộng ứng thanh sau liền gấp không chờ nổi bay qua đi. Tư Mã U Nguyệt thấy Tiểu Mộng đi lộng, nói câu chúng ta đi xuống đi, liền bay đến trên mặt đất. Lấy ra một phen ghế dựa cùng thư, chuẩn bị đọc sách tống cổ thời gian. Lão đại, chúng ta cứ như vậy cái gì đều không làm. Tề Vi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thực nhàn nhã bộ dáng. Hỏi, ân, không cần làm ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia này đó linh thú xử lý như thế nào? Tiểu Mộng sẽ xử lý. Tề Vi ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái vây quanh khốn long trận chuyển động. Tiểu Mộng, một cái bề ngoài nhìn qua chỉ có vài tuổi tiểu oa nhi. Thật sâu hoài nghi U Nguyệt có phải hay không nói sai rồi. Lão đại, nàng có thể được không? Nhiều như vậy linh thú đâu? Tề Vi không yên tâm nói. Ngươi như vậy hoài nghi Tiểu Mộng năng lực, để ý nàng về sau tìm ngươi phiền toái. Tư Mã U Nguyệt ngước mắt nhìn hắn một cái, nói, sẽ sao? Ngươi có thể thử xem Monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Xem Tư Mã U Nguyệt nói nhẹ nhàng như vậy, Tề Vi theo bản năng đánh cái dùng mình. Vẫn là thôi đi. Bất quá Tiểu Mộng muốn xử lý như thế nào này đó linh thú à? Ngoặc kép, hết chương.